Chương 215, xác nhận thân phận. 215, xác nhận thân phận. Đối phương tốc độ xe cũng không nhanh, thời gian tại rằng trọc sau đã đến buổi tối 12 giờ, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tại trên nóc nhà Lanh Lợi, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy liền rất thú vị, giống như là bay trên trời đồng dạng. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lần đầu tiên tới Thanh Châu Tây tỉnh thị, cho nên cũng không nắm được bọn hắn đi theo phía dưới chiếc xe kia lừa gạt đến chỗ nào, chỉ là từ đầu đến cuối đều còn tại bên trong thị khu, không có hướng vùng ngoại thành mở. Chẳng lẽ là đại ẩn ẩn tại thành thị, nhưng mà loại vật này ngươi đại ẩn ẩn tại thành thị cũng vô dụng, thật sự là không thể xem thường thiên la địa võng. Bất quá Lữ Thụ đang nghĩ, nếu như nói thiên la địa võng đối với nơi này chợ đen bắt đầu mở một con mắt nhắm một con mắt, vậy có phải hay không cũng mang ý nghĩa, chẳng mấy chốc sẽ có địa phương khác chợ đen xuất hiện. Dù sao lấp không bằng khai thông đạo lý này, người trong nước đã giảng hơn 1.000 năm, chỉ sợ đổi vị suy nghĩ nếu như là mình cũng sẽ cảm thấy nước quá trong ắt không có cá. Có cái đang quản khống phạm vi bên trong chợ đen, dù sao cũng hơn hết thảy giao dịch đều tại mình không biết tình huống dưới tiến hành tốt. Lữ Thụ đứng tại mái nhà mắt nhìn thấy chiếc xe kia dừng ở một đầu ngõ nhỏ bên ngoài, sau đó năm cá nhân xuống xe đi bộ đi vào. Ta phải đi mua cái khẩu trang cùng mũ, ngươi cùng Tiểu Hung hứa liền ở chỗ này chờ lấy ta. Lữ Thụ nói xong đang chuẩn bị lúc xuống lầu, chợt thấy đầu ngõ vậy mà ngừng lại một cỗ màu đen xe con. Lữ Thụ cách thật xa liền có thể cảm giác được bên trong năng lượng ba động, từ cảm giác nhìn lại, trong xe người sợ là phải có cấp dê trở lên thực lực. Chiếc xe hơi này liền đậu ở chỗ này không nhúc nhích rất lâu, đèn xe dập tắt, động cơ dập tắt, yên lặng. Nếu như không phải có thể cảm nhận được bên trong năng lượng ba động, Lữ Thụ sợ rằng cũng phải coi là bên trong là không ai, nhưng là không có nếu như. Chợ đen ngoài có người theo dõi loại chuyện này cũng không hiếm lạ. Chiếc xe này phản phất ấn chứng Lữ Thụ trước đó ý nghĩ, cái này chợ đen cũng không như trong tưởng tượng như vậy an toàn. Cái gọi là chợ đen tự nhiên là muốn rời rạc tại quy tắc bên ngoài thị trường. Đã không có quy tắc, kia đương nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn. Chỉ là, trên chiếc xe này người là đến từ thiên la địa võng sao? Lữ Thụ hiện tại phi thường muốn xác định điểm này, dù sao nếu thật là thiên la địa võng người, vậy đã nói rõ cái này chợ đen là ở vào giám thị phía dưới, bao quát về sau tất cả có thể nghe nói đến chợ đen, chỉ sợ đều là như thế. Vậy mình liền phải cẩn thận lại cẩn thận, dù sao mình hiện tại giống như thu hoạch được người tu hành vật phẩm nơi phát ra chính là thiên la địa võng, mặc kệ là linh thạch vẫn là di tích bên trong đồ vật. A. Lại nói mình có thể khống chế linh khí, nếu là lạc thành chợ đen mở, chính mình có phải hay không không cần lại bán trao, mà là đi bán linh khí rau hẹ thần mã rau quả hoa quả. Đây là một đầu tài lộ A, nghĩ tới đây Lữ Thụ con mắt đều sáng lên. Nếu như nói cả nước phạm vi bên trong nơi nào có khả năng xuất hiện chợ đen, như vậy tương lai bảy đại đặc chủng trường quân đội chỗ thành thị tuyệt đối là quan trọng nhất. Người tu hành đều tập trung ở nơi này, làm sao có thể địa phương khác có chợ đen, hết lần này tới lần khác nơi này hay không? Phải biết. Tương lai chỉ sợ trong trường quân đội học sinh chính là lớn nhất thị trường A, cho nên, chỉ cần thiên la địa võng không có đem chợ đen tất cả đều một lưới bắt hết ý nghĩ, như vậy là thành tương lai là nhất định sẽ có chợ đen, nhà mình có linh khí, bán giờ rau hẹ cũng không phạm pháp A, đáng tin cậy, đến lúc đó mình cũng đánh quảng cáo liền nói, nam nhân ăn ai ai ai chịu không được thần mã, nhìn vẫn rất mê người, Lữ Thụ lấy lại tinh thần, mình làm như thế nào xác nhận đối phương có phải hay không thiên la địa võng người. Thiên la địa võng đặc điểm chính là tính kỷ luật rất mạnh, nguyên tắc tính cũng rất mạnh, tuyệt đối sẽ không đối dân chúng bình thường động thủ. Tương đối lớn bộ phận người tu hành tới nói, thiên la địa võng bản thân liền lấy quân nhân làm cơ sở, tố dưỡng vẫn là đối lập cao hơn rất nhiều. Rất ít xuất hiện tu hành sau cá nhân tư tưởng bành trướng hiện tượng, đoán chừng có cũng sớm đã bị mài hết. Cho nên, thiên la địa võng mặc dù làm việc nghiêm cẩn kín đáo, mà lại đối trong nước người tu hành lực độ trưởng khống cực mạnh, nhưng từ cá thể tới nói, những người này vẫn là thật ôn hòa. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói với Lữ Tiểu Ngư, ngươi ở trên lầu chờ, tuyệt đối đừng chạy loạn. Hắn từ phía sau không ai địa phương trực tiếp nhảy xuống lâu đi, 7 tầng độ cao trực tiếp nhảy xuống. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gánh vác, Lữ Thụ chậm ung dung quấn ra ngoài chậm rãi tới gần cái ngõ hẻm kia ngụm, Tây tỉnh thị ánh nắng đã hoàn toàn biến mất, nơi này đối lập vắng vẻ một chút, đèn đường là mờ nhạt, Lữ Thụ đi trên đường tựa như là cái thiếu niên thông thường, xe cửa sổ xe dán lớp màn, từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình hình bên trong. Lữ Thụ cũng không biết người ở bên trong có hay không đang chăm chú hắn, hắn chỉ có thể làm bộ càng thêm tự nhiên một điểm. Đông đông đông, Lữ Thụ gõ gõ cửa sổ xe, hắn rõ ràng nghe được bên trong có người như là bỗng nhiên ngồi dậy, bầu không khí lập tức ngưng trọng, cửa sổ xe chậm lại, bên trong một người trẻ tuổi bình tĩnh nhìn Lữ Thụ, ngươi tốt, có chuyện gì sao? Đối phương giọng nói vẫn tương đối khách khí, chính là có cổ cự nhân ở ngoài ngàn dặm ý tứ, rõ ràng không muốn cùng Lữ Thụ đánh liên hệ gì. Chỉ là đối phương thần sắc bên trong ẩn ẩn cất giấu cảnh giác để Lữ Thụ minh bạch, đối phương sợ là thời khắc chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lữ Thụ nâng lên trụi lũi cổ tay chỉ, phiền phức hỏi thăm, mấy giờ rồi? Đối phương người trẻ tuổi sửng sốt một chút, ngươi không có điện thoại sao? Điện thoại di động ta quên mang theo, Lữ Thụ giải thích nói, đến từ Chu Bích Thạch tâm tình tiêu cực giá trị, 110. Đối phương nhẹ nhàng buông lỏng một chút xíu, nhưng vẫn như cũ bảo trì cảnh giác, người trong xe nhìn thoáng qua đồng hồ, 12:35. Tạ ơn, Lữ Thụ hỏi xong liền đi, tuyệt không dây dưa dài dòng. Chờ hắn vượt qua một cái chỗ ngoặt trực tiếp một lần nữa nhảy lên lâu cùng Lữ Tiểu Ngư tụ hợp, hắn đứng tại Lữ Tiểu Ngư bên cạnh suy nghĩ nói, xem ra hẳn là thiên la địa võng không sai, bất quá cũng không bài trừ là một chút cá lọc lưới, dù sao trong nước nhiều người như vậy, giấu giờ người tu hành hoặc là giác tỉnh giả cũng không phải là việc khó gì. Trước đó bị thiên la địa võng mang đi những cái kia giác tỉnh giả đều là trước mặt người khác biểu hiện ra dị thường, thế nhưng là có ít người cho dù đã thức tỉnh, cũng chưa chắc sẽ để cho người khác biết. Thiên la địa võng tổng không có năng lực trực tiếp người đều không có gặp liền xác nhận ai là giác tỉnh giả a. Lữ Thụ hoài nghi, theo linh khí khôi phục tiến trình tiếp tục, không làm được dân gian sẽ xuất hiện ẩn nấp giác tỉnh giả hoặc là người tu hành tổ chức, bất quá loại này tổ chức sinh tồn thổ nhưỡng hẳn là sẽ rất kém cỏi, nhìn xem thiên la địa võng trước kia thái độ liền biết. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, đối phương thái độ đối lập ôn hòa, tiểu ngư ngươi cũng đi một chuyến, cuối cùng xác nhận một lần, sẽ không có chuyện gì, nếu như đối phương có dấu hiệu muốn phát tác, ngươi liền trực tiếp nhảy lên lâu tới cùng ta tụ hợp. Tu hành đường gian khổ lại nguy hiểm, không có đạo lý đem Lữ Tiểu Ngư bồi dưỡng thành làm cùng những cái kia đạo nguyên bang học sinh đồng dạng nhà ấm đóa hoa, đó cũng không phải Lữ Thụ kết quả mong muốn, nếu như mình ở đây còn có thể bảo hộ nàng, vạn nhất mình không có ở đây đâu. Trên người đối phương năng lượng ba động cũng bất quá là cấp dê sơ kỳ dáng vẻ, Lữ Tiểu Ngư hoàn toàn có năng lực ứng phó. Lữ Tiểu Ngư đem tiểu hung hứa từ trên thân hái xuống đưa cho Lữ Thụ, cũng từ phía sau nhảy xuống, kết quả còn không có tới gần xe đây liền thấy phía ngoài cửa xe dán một tờ giấy, trên đó viết, ta không biết mấy giờ rồi, không có đồng hồ, không có điện thoại, không có cái gì, trong câu chữ rõ ràng có một cổ người sống chớ tiếng cảm giác. Lữ Tiểu Ngư sửng sốt nửa ngày, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này a. Nhưng mà nàng cũng không phải là người không có đầu óc, nàng cũng không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa. Lữ Tiểu Ngư hít một hơi thật sâu gõ gõ cửa sổ, Chu Bích Thạch quay cửa xe xuống, mặt không thay đổi nhìn xem Lữ Tiểu Ngư, kết quả thấy là cái xinh đẹp tiểu cô nương khả ái lúc còn có chút ngoài ý muốn, tiểu cô nương, có chuyện gì không? Thúc thúc ngươi tốt, Lữ Tiểu Ngư đem xe trên cửa tờ giấy bốc tới, không có việc gì, chính là cho ngươi nói một chút, hiện tại 12:44. Đến từ Chu Bích Thạch tâm tình tiêu cực giá trị 666.